Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 444, chương 444, Hải quân đại tướng. Ryokage yêu, được rồi, chúng ta đi. Bạch Thủy không muốn gặp lại bọn hắn những người này. Ôm lấy Aki liền muốn quay người rời đi. Nhưng có đôi khi, sự tình cũng không phải là Bạch Thủy định đoạt. Muốn đi, lưu cái mạng lại đến. Hình xăm đại hán mặt mũi tràn đầy dữ tợn quát lên một tiếng lớn. Thế mà từ lưng quần lấy ra một cái cự đại bom đến. Sau khi đốt, lại gạp đều không ngăn trở kịp nữa tình huống dưới. Bay thẳng Bạch Thủy mà đi. Không muốn, gạp kinh hãi. Ngay tại hắn muốn ngăn cản thời điểm, Bạch Thủy cũng đã trước hắn một bước động thủ. Đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lời nói lạnh như băng vừa vặn rơi xuống, liền gặp một thanh nếm thử hỏa đao, trực tiếp duỗi trường, sau đó xuyên thủng hình xăm đại hán thân thể. A, hỏa đao chính là viêm độn biến thành, nhiệt độ chi cao, có thể so với mặt trời mặt ngoài nhiệt độ. Như thế nào cái này trung tướng nhục thể phàm thai đủ khả năng đối kháng? Một sát na, cả người ngay tại gáp trước mặt, giống ma dê đầu thiêu đốt đồng dạng, theo một đạo lóe sáng hỏa diễm, biến thành một đống thi thể nám đen. Bom cũng bị thiêu hủy, còn có muốn lên sao? Thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian đến, đừng đợi lát nữa lại tới phía sau đánh lén. Bạch Thủy xoay người lại, mặt như băng xương. Không có, không có, tuyệt đối không có. Thấy thế, cả đám không khỏi vội vàng khoát tay. Bọn hắn vừa rồi đều bị Bạch Thủy chiêu này hù dọa. Một người nói mất liền mất. Nói đùa cái gì? Thật không có sao? Bạch Thủy híp híp mắt, tựa như một cái trong địa ngục đòi mạc ác quỷ, để cho người ta sợ hãi. Được rồi, Bạch Thủy, thích hợp mà dừng. Gặp không thể không lần nữa ra mặt, ngăn lại bây giờ nhìn lại tựa như điên dại đồng dạng Bạch Thủy. Hừ, Bạch Thủy lạnh hừ một tiếng, liền quay người đi. Được rồi, các người cũng trở về đi. Từ đó về sau, chuyện này các người nhất định phải đều nát tại trong bụng. Không phải vậy, chết cũng không có chỗ nói oán. Gặp đối một đám đã dọa sợ đám hải quân nói. Hải quân bến cảng, Aki, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền rời đi hải quân. Từ đây lưu lạc thiên nhai, có được hay không? Bạch Thủy tại bến cảng bên cạnh ngừng lại. Một đám thủ vệ hải quân cũng cảm thấy kỳ quái. Bạch Thủy tới đây làm gì? Hơn nữa, còn là mang theo Aki cùng đi. Tại trong những người này, cũng không thiếu nhận biết Bạch Thủy người. Bởi vậy, bọn hắn mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Bạch Thủy bình thường đều không phải sẽ tùy tiện đến hải quân cảng khẩu người. Dù sao, hắn bình thường đều là bay thẳng đi. Hắn là ai a? Đương nhiên, tự nhiên cũng còn có không biết Bạch Thủy người. Nhìn xem Bạch Thủy cũng không thế nào tuổi trẻ khuôn mặt. Hướng người bên cạnh hỏi, trước hải quân đại tướng Bạch Ưng Bạch Thủy, ngươi nói là ai? Cái này người không biết làm sao lắc đầu. Hồi đáp, tê, người này không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Hai mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Từ hôm nay trở đi, ta liền muốn rời khỏi hải quân. Cho nên, làm phiền các ngươi nhường một chút. Ta không muốn động thủ. Bạch Thủy đạm mạc mở miệng. Không có lựa chọn động thủ. Đã là hắn rất khắc chế kết quả. Không phải, hắn lớn có thể trực tiếp nghiền ép lên đi. Cái gì? Cả đám lại là không khỏi lấy làm kinh hãi. Sau đó, tất cả đều lập tức cảnh giới lên. Long Nhĩ, Bạch Thủy, ngươi không thể rời đi hải quân tổng bộ. Đúng lúc này, Bạch Thủy sau lưng đột nhiên truyền đến một cái giàu có tử tính thanh âm. Ryokage đột đại tướng, Bạch Thủy chưa từng quay người. Nhưng trước người hắn những này đám hải quân, liền đã vì Bạch Thủy điểm ra thân phận của người đến. Bạch Thủy xoay người lại, liền gặp một cái cường tráng cỏ trang phục màu xanh lục hơn 30 tuổi đại hán. Trường quyền phát, đản lấy lồng ngực đứng tại năm nào trước cách đó không xa. Ryokage tiếp nhận Bạch Thủy tân nhiệm đại tướng. Thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Cả người hướng nơi đó vừa đứng, liền cho người ta cảm giác an toàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.